Tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 1, sơ nhập giang hồ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 lưu hỏa, mãn thành quế hương, thuyền quan buôn bán trên sông Kim Minh, nối liền với nhau, buồm kéo san sát, kéo dài không dứt. Hai bên bờ sông, quán rượu, quán trọ, lầu các hân hoan, cờ thêu đón gió, càng có ca kỵ khéo léo tranh đua. Dựa vào lan chiêu mộ, trong nhà ngói câu lan thì có tướng phác, phúc xạ, hòa thượng thuyết kinh, khúc truyền, đá đuổi, vân vân, khiến cho du khách dậm chân. Trên đường phố Bảo Mã Hương Sa, đầu người đông đúc, các loại đồ ăn vặt, đồ chơi, sạp nhỏ chiếm quẻ cũng đều căng chiếc ô lớn vải xanh. Chất đống ghế ngồi, hoặc ra sức thét to, hoặc nhìn chung quanh, nhưng náo nhiệt đều là của người khác, không có quan hệ gì với Lục Cảnh. Lục Cảnh vừa ở bến tàu cõng hàng nửa ngày, cảm giác thân thể đã sắp không còn là của mình. Lúc này đang tê liệt ở dưới một gốc cây quế, nhìn chằm chằm sạp uống rượu cách đó không xa. Cái gọi là uống, chính là thức uống, phối phương không hoàn toàn giống nhau, nhưng cơ bản đều là dùng thảo dược, trái cây cùng hoa tươi cùng các tài liệu theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp nấu mà thành. Hương vị nha, có điểm giống như vương lão cắt mà Lục Cảnh mua được ở tiệm tiện lợi lúc trước. Không có ngon uống bao nhiêu, nhưng thời điểm ăn lẩu hoặc là vừa vận động hết một bình, vẫn là rất sảng khoái đấy. Chỉ là Lục Cảnh thật không nghĩ tới, mình sẽ có một ngày lưu lạc đến tình trạng ngay cả vương lão cắt cũng thèm. Điều này thậm chí khiến hắn có một hồi nhớ lại sự khủng bố khi học tiểu học bị tiểu hoán hùng chi phối. Mà giống như một bao gấu con, một chén rượu trước mắt chỉ có 2 văn tiền. Cái giá này thật sự không đắt, cho nên việc làm ăn của sạp hàng uống rượu Thịnh Vượng, từ lúc sáng sớm vẫn luôn vây quanh không ít người. Nhưng Lục Cảnh vẫn không nỡ bỏ 2 đồng tiền này. Đã qua 6 tháng kể từ khi Lục Cảnh xuyên không, nhưng kiến thức của hắn đối với thế giới hiện giờ vẫn chưa rõ ràng. Hắn chỉ biết rằng đây là một triều đại mới chưa từng thấy sử sách. Quốc hiệu là Trần, nhưng không phải là Trần của Nam Bắc Triều. Nếu thật sự so sánh thì lại càng tiếp cận với Tống trong lịch sử. Rời đi sao? Lục Cảnh cũng không sao cả. Dù sao lấy tri thức nửa gà mờ lịch sử kia đi chỗ nào cũng đều giống nhau. Hơn nữa hắn cũng không phải loại người thích luồn cúi, thích gọi bạn bè. Lúc trước ở đơn vị cũng chỉ là vùi đầu làm việc, xuống lớp trực tiếp về nhà chơi game xem phim. Rất ít khi giống như các đồng sự khác, không có chuyện gì xảy ra bên cạnh lãnh đạo, hoặc là thường xuyên xã giao. Cho nên nếu thật sự phải xuyên qua triều đại nổi danh nào đó, vừa không có cách nào lay động thân thể, mời chào anh hào thiên hạ, đoán chừng cũng đủ sặc sỡ. Nhưng ngàn vạn người trên thế gian vốn đều có cách sống riêng. Lục Cảnh lưu luyến không rời đem ánh mắt của mình từ trên sạp uống thu trở về. Mắt nhìn tấm lệnh bài bên hông. Thật đáng tiếc, cái này cũng không phải đồ vật thần kỳ nào có thể dẫn người xuyên qua hoặc là mang theo của hệ thống. Trên thực tế bang chúng Thanh Trúc bang mỗi người đều có một thẻ bài như vậy. Mặt trước có khắc tên của bọn họ, mặt sau là dấu hỏa của Thanh Trúc bang, xem như bằng chứng thân phận của Thanh Trúc bang. Mà có thứ này, người có thể ở bến tàu ổ Giang Thành vì thương thuyền lui tới bốc dỡ hàng hóa. Đúng vậy, Thanh Trúc bang trên bản chất chính là cửu vạn, cũng gọi là nghề chân. Bang chúng phần lớn là phu khuân vác trong thành, dựa vào 13 bến tàu trong thành kiếm sống. Mà sông Ổ Giang nằm ở nơi giao nhau giữa sông Ổ Giang và sông Đại Vận, là đầu mối then chốt của đường thủy phía Nam. Thủy vận trọng trấn, thuyền bè trên sông như vậy, nhu cầu với phu xe cũng rất lớn. Người này nhiều hơn, tự nhiên dễ dàng kết thành bang phái. Lại bởi vì cước phu không ít lấy sọt mang hàng đến, cái sọt đa số lấy trúc biên, nên được gọi là Thanh Trúc Bang. Cách chương.